Chương 001, Thánh vực nhân dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt 1. Nhìn một chút rồi, mới vừa ra lò bánh nướng ôi trao một cái 10 khối linh thạch nha bánh nướng ôi trao, bánh nướng trăm năm khó gặp bánh nướng, hạn lượng cung ứng 50 mai, bán xong liền lập tức thu quán rời đi đát. Hở tiểu hoa nhi ngươi chớ đẩy đến chén tới, làm gì vậy? Tiểu quỷ đầu, đằng sau xếp hàng đi mặc bảo bảo đồng học nâng lên một đôi điểm sơn mắt phượng, nhìn nhìn đối với hắn lông mi đỏ mắt lục con ngươi vị đại thúc này, miệng nhỏ xuống phía dưới có chút một úi. Tiểu nam hải 4-5 tuổi quan cảnh, trắng ngần dáng rất bé, một thoáng là làm cho người ta yêu thích. Này đại thúc cũng là nhan khống, nhìn thấy đứa trẻ bộ dáng này, thái độ lập tức liền mềm mại mấy phần, bày ra một bộ mặt mũi hiền lành bộ dạng nói, tiểu hoa nhi, ngươi cha mẹ đâu như thế nào một người chạy loạn khắp nơi đâu. Xem ngươi tổ y ta cờ, lúc này không nên tại thánh học viện đồng tử phân viện học tập sao như thế nào một người ở chỗ này đi lung tung hoa. Mặc bảo bảo xem xét thao thao bất tuyệt đại thúc một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài đoàn người nhìn thoáng qua, ánh mắt hạt châu lăn lông lốc nhất chuyển, tội nghiệp nói, vị đại thúc này, ta đã đói bụng 2 ngày 3 đêm, ngươi có thế không cho ta trước căm cái đội mua cái bánh nướng này, bánh nướng thế mà 1 tháng hạn lượng cung ứng 50 cái, khẳng định là nhân gian mỹ vị. Mặc bảo bảo nghĩ thầm. Hắn đã lớn như vậy, nên chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy bánh nướng, nhất định phải nếm thử. Tiểu đoàn tử ngươi ở chỗ nào a? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa người cao đầu chọc tiểu ra hỏa, vắt chân lên cổ lao đến, chết sống muốn hướng trong đám người gặt ra. Nay tiểu chọc đầu trên thân vác lấy cái vải hoa gói nhỏ, đeo sau lưng cái giản dị túi sách, trên cổ còn nghiêng vác lấy một cái túi sách, bao lớn bao nhỏ nhảy nhót tới, la hét thẳng hướng trong đám người chen chen. Nhường một chút, không nên chen lấn quang quang đại nhân lớn mật. Các ngươi mủ mở cái gì đâu không cho phép sờ quang quang đại nhân đầu. Đám người buồn cười, có phụ nhân càng là buồn cười thẳng thò tay sờ đứa trẻ trần trùng trục đầu. Quang quang thật vất vả chen vào đám người, bao lớn bao nhỏ nhảy đến mặc bảo bảo bên người, liếc nhìn hoảng sợ nói, tiểu đoàn tử, ngươi làm gì vậy? Mặc bảo bảo chính giơ cao lên tay nhỏ cánh tay, đem 10 khối linh thạch đưa cho kia bán bánh nướng lao ra ra. Quay đầu nhìn lên quang quang đại nhân ánh mắt tròn căng nhi nở thấy chính mình. Trông mong nhìn qua trong tay hắn bánh nướng, lập tức đau lòng không thôi. Tiểu gia hỏa từ trong tay háo lại móc lấy ra 10 cái linh thạch, tội nghiệp đưa cho kia bán bánh nướng lao ra ra, lao ra ra, người, có thể hay không cho cái hơi lớn hơn một chút bánh nướng. Ta đám người kéo ra khỏe miệng, lập tức có loại bóc lột hài tử cảm giác tội lỗi lao ra tử tâm kia tràn đầy nếp vốn mặt, càng là cứng ngắc lại một chút, lập tức thanh âm khô khốc dưới đất thấp khụ một tiếng, tính, được rồi, liền. Liền, lại cho, đưa một cái cho người đi. Mặc bảo bảo ánh mắt sáng lên, bên cạnh quang quang đại nhân cu nở dê đi theo 2 mắt tỏa ánh sáng. Bị 2 cái tranh tết bút bê giống tiểu gia hỏa, như thế nhìn chăm chú bánh nướng đại gia, lập tức cảm thấy này sương mù xám mông lung thánh vực, tựa hồ lập tức đều hào quang sáng con mắt mấy phần. 2 đứa trẻ lễ phép nói xong tạ, tiếp nhận lao ra ra cho bánh nướng, một bên hướng phía ngoài đoàn người chen. Một bên cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Gọi là một cái cứng rắn a cứng đến nỗi 2 người răng nhỏ đều suýt nữa đập xuống. Mặc bảo bảo cùng quang quang đại nhân, 2 hàng hối hận nước mắt lập tức trôi xuống dưới hắn 10 khối linh thạch a. Mua chút cái khác cái gì không tốt bọn họ liền không nên đối thánh vực đồ ăn ôm lấy hy vọng xa xa ngồi tại trên mái hiên. Thấy cảnh này đào hoa thần tôn, cầm bầu rượu cười đến thẳng đánh ngã. Chú ý, tiêu kiêu một nhà thánh vực phiên ngoại. Mỗi ngày vừa đến 4 canh không giống nhau, tốc độ sẽ không quá nhanh. Vai phụ phương diện nhân vật phiên ngoại bổ sung, muốn chờ thánh vực phiên ngoại kết thúc lại bắt đầu. Tác dụng cùng xử sự làm người, thích đem lời mở thoải mái sáng nói đằng trước, miễn cho đến tiếp sau bị người nhắc tới. Ở đây nhắc lại một lần, quyển sách nội dung chính tuyến đã toàn bộ kết thúc. Thánh vực phiên ngoại chính là kiều một nhà 3 người, cộng thêm thân hữu đoàn nhóm sinh hoạt hàng ngày, mặc bảo bảo tình tiết chiếm đa số. Không có âm mưu quỷ kế, không có bất luận cái gì tuyến, nhiều lắm là cũng chính là một ít nhỏ ngoài ý muốn nhỏ long đong, thường thường thuận thuận chuyện gì không có. Không kiên nhẫn những thứ này việc vặt buồn bạn, có thể cùng quyển sách gặp lại miễn cho đến lúc đó lại nhảy tác dù còn không biết viết cái gì, nói ta đổi mới chậm lại không nội dung cái gì, thật có lỗi, ta một mực không tiếp thụ có biết không. Bởi vì đã sớm thông báo qua. Hôm nay liền canh 1, ngày mai 4 canh, ngủ ngon.